Chương 111, truy tâm băng thứ. Tiểu Tĩnh không có hòa nhã mà nói, biết ngươi ở đây suy nghĩ gì, ta đi nhìn người thứ hai bột đi, cảm ơn ha a a. Xem ra, cả lạt tở đối với Hồng Diệp tạo thành tâm lý ảnh hưởng còn không nhỏ xù áp áp. Tiểu Tĩnh rất đi mau đến rồi người thứ hai phòng trống trước mặt. Nàng nếu so với Hồng Diệp thông minh hơn một ít, thân thể đứng ở cửa mặt bên, chân trái hướng phía trên cửa dùng sức đẩy, đẩy cửa ra. Gấp tiếng bước chân của từ trong phòng truyền ra, trong chốc lát, một người mặc tử sắc áo giáp kim loại tích dịch đầu mục từ bên trong đi ra. Người này trong tay nắm chặt thanh này màu đen pháp trượng, một đôi màu nâu ánh mắt quỷ quệt nhìn quanh trái phải một cái dưới. Tế ti trưởng ở tờ gì phẩm cấp, cường hóa cấp bột đẳng cấp, 49 lượng máu, 11 ma pháp công kích lực, 2.500-3.200 lực phòng ngự vật lý, 2.000 phòng ngự ma pháp lực, 2.000 kỹ năng, cơn lốc thuật, hồi phục lập tức chỉ rũ thuật, trụy tâm băng thứ bột giới thiệu, sâu lam thành bảo thủ tịch tế ti, bởi sở hữu rất mạnh trị liệu năng lực mà sâu nặng xâm lam thành chủ sủng ái. Lại là một cái giống cái thằn lằn nhân, cảm tình xâm lam thành chủ thằng nhãi này còn tờ mờ giờ ba vợ bốn nàng hầu, làm cho bản độc thân rất ước ao. Tế ti trưởng ở tờ dị đầu mới vừa lộ ra đến, một mặt ngân hôi sắc cái khiên đã treo mạnh mẽ lực đạo vô vào trên đầu của nó khiên ngất ngay sau đó. Tiểu Tĩnh làm một cái làm cho tất cả mọi người không tưởng được, rồi lại ở tỉnh lý trong sự tình. Nàng lui về phía sau 5-6 thước, cho mình trở lại đầy đủ kỹ năng phóng thích không gian, sau đó cấp tốc mẹ xe đét đến rồi ở tờ dị trước người, trong tay cái khiên dường như máy đuổi đất một dạng đưa nó va vào trong phòng dã man xông tới trò chơi cao thủ đều hiểu Tiểu Tĩnh cách làm. Bột giới thiệu đã nói rất rõ ràng, cái này thàn lằn nhân lão nương môn sâu nặng xâm lam thành chủ sủng ái. Chưa chừng ở tờ gì sẽ làm ra cái gì quá kích hành vi, đem thành chủ gọi ra đến, thành chủ cái này vừa ra tới. Còn lại một chàng trong nhà bột không đúng cũng phải chạy đến, đến lúc đó ba cái bột nhất tề tự tay, mặc dù chúng ta là đại la thần tiên cũng uổng công. Tiểu Tĩnh cái này tay mơ như trước không hiểu, nhưng là quá nhiều người, nàng lại không tốt ý tứ hỏi, cho nên chỉ có thể gãi đầu, đầu óc mơ hồ dáng vẻ khiến người ta hận không thể đi qua bót một bà. Ta nhìn có chút động dung, trực tiếp phát cho nàng tâm ngữ, đưa cái này nguyên nhân cùng nàng nói một lần. Của nàng hồi phục thì nhất kinh nhất sạ, ấy, cái này bột sẽ không thông minh như vậy chứ. Ta tức giận nói, tối độc phụ nhân tâm, những lời này ngươi nghe nói qua chưa thôi đi, ngươi đây là đại nam tử chủ nghĩa, một hồi ta đem việc này nói cho ngươi biết tỉ tỉ, để cho nàng thu thập ngươi. Ngươi còn không thấy ngại nói, rõ ràng là ngươi nha đầu kia quá cúi bắp mới đúng. Trong đội ngũ tất cả người chơi đều nối đuôi nhau mà vào, đem chọn căn phòng bên trong vây chật như nêm cối. Hai cái mục sư mở mở cười rộ, kiếm ca băng ngưng nói rằng, loại này đấu pháp nhưng là rất hiếm thấy, có phải hay không truyền thuyết bên trong cái gì kia mà băng vũ vô ưu mím môi nói, trong truyền thuyết đóng cửa đánh chó. Ta khoát khoát tay nói, nha đầu ngốc, nói một chút cũng không nghiêm cẩn, cửa này rõ ràng còn không có đóng bên trên đây vừa nói, ta một cước tướng môn đạp cho. Mờ mờ nhóm thấy thế vui. Ở tờ gì hy quăng ra cơn lốc thuật, Tiểu Tĩnh vung lên cái khiên đem cái này mạnh mẽ lực ma pháp lực lượng đón đỡ ở. Trên người toát ra 2.895 điểm thương tổn, hai cái mục sư mở mở trong tay mỗi người có một cái hồi phục lập tức, trực tiếp đưa nàng HP bổ sung đầy đủ. Ta thì dương lên trùy thủ trong tay hô, nhờ nhờ Hồng Diệp cùng ta hát lên song hoàng, các vị hành khách các đồng chí nhường một chút á. Vị huynh đệ này muốn đi cây hoa cúc đài mọi người nhất thời cười rút, thằng nhãi này nói thật sự là quá ác cảo. Độc Luyến Thu Vũ cực kỳ chật vật lui về phía sau thố một cái bước, đôi mi thanh tú chói chặt, bờ rủ gờ người đắp phòng ở quá nhỏ. Ta từ bên người nàng cực kỳ chật vật thạo, kết quả cánh tay còn không cẩn thận quẹt một cái trước ngực nàng cái kia gần như hoàn mỹ chân tài thật học. Mặt của ta là đỏ, Độc Luyến Thu Vũ thì tức giận quét ta, nhanh lên một chút đi. Bẩn thần cái gì? Ta vội vàng nói sang chuyện khác, hít, phòng này là cố gắng chen, xem ra Xâm Lam thành chủ bên này đối với thuộc hạ phúc lợi đãi ngộ không tốt lắm, những người này còn ở tập thể ký túc xá đây. Phỉ Nhi cố ý ho khan hai tiếng, kha y, tiểu tử ngươi câu nói có hàm ý khác, có phải hay không cảm thấy chúng ta đã ở tập thể ký túc xá, ngươi tâm lý không thăng bằng chứ ta xuất mồ hôi chán, lao bản, ngài tuyệt đối đa tâm liễu. Ta vậy làm sao có thể tính là tập thể ký túc xá đây ư? Cái này còn không sai biệt lắm. Ta nói còn chưa dứt lời ta vậy hẳn là xem như là căn nhà nhỏ bé. Xú tiểu tử muốn ăn đòn A. Hồng Diệp vẻ mặt khinh bỉ nhìn ta, tiểu tử ngươi liền khí ta đi, một người cả ngày cùng năm mỹ nữ ngủ, mặc dù không phải ngủ một cái phòng, nhưng cũng là món cực kỳ may mắn sự tình A, nếu như thay đổi ta là, thiên thiên đều được ăn mì sốt chúc mừng xuống. Lao Lưu, ngươi thật có tiền đồ, ta quá bội phục ngươi. Kiệt Kiệt, đó là, không thể không nói, nhất chuyển sau đó, liền bột tiêu chuẩn cũng theo nước lên thì thuyền lên. Trước một trận cường hóa cấp quái dị tử tốt bóp, nhưng đến nơi này cái này cấp bậc sau đó, trình độ của người của bọn nó lại tăng lên đi lên. Trước mặt cái này giống cái thằn lằn nhân thoạt nhìn không có gì, trên thực tế thì là một cái tương đương có thể hao tổn bột. Coi như chúng ta đưa nó lượng máu phá hủy 40% thời điểm, nó đã huy động lên ở trong tay pháp trượng, đem một đạo màu bạc trắng quang trụ nhanh trong quán thông đến trên đỉnh đầu của mình. Một cái màu xanh biết chữ số theo hắn trên nót sông ra 239585 dựa vào, bột hồi phục lập tức chỉ rũ thuật thật tờ mờ giờ mạnh mẽ, một lần cư nhiên trở về nhiều máu như vậy. Thừa dịp chúng ta mắng nhiếc, khổ không thể tả thời điểm, ở tờ gì đánh ra hơn chiều, trong miệng mặc niệm chú ngữ, trong tay pháp trượng đã ngưng tụ lên một tầng băng khí tụ long ra, càng tụ càng lớn, dựa theo trên mặt đất đập xuống. Phốc phốc cả căn phòng trên mặt đất toát ra một tầng màu băng lam hình nón, cứng rắn đâm xuyên qua chúng ta mỗi người thân thể, ta cảm giác toàn thân lại lánh lại đau. Hai tay cũng bắt đầu run len ken gợi ý của hệ thống. Ngài bị tế ti trưởng ở tờ dị trụy tâm băng thứ kỹ năng công kích, mỗi giây đem duy trì liên tục tổn thất 785 điểm HP, tốc độ công kích đem giảm bớt 30%, hiệu quả duy trì liên tục 8 giây. Kỹ năng này là quần thể công kích, bởi gian phòng quá nhỏ, diện tích vô cùng chật hẹp, cho nên không người may mắn tránh khỏi. Ngoại trừ tuyển cận bên ngoài, những người khác đều thương tương đối trọng, bố giáp ra ba loại khác trang giáp ma phòng cũng là có điểm túi xuống. Hai cái mục sư vào thời khắc này bắt đầu thiểm quang, trong tay pháp trượng nhoáng lên, liên tiếp như chân châu một dạng điểm sáng màu bạc tại chính mình trên người quanh quần một cái tuần, thần kỳ rửa đi cái này mặt trái trạng thái. Làm sách thuật, mục sư chuyên dụng mặt trái trạng thái bị xua tan kỹ năng. Kỹ năng này cơ hồ là thuần phát, cho nên không có làm lỡ cho mọi người gây đàn thêm chỉ rũ thuật thời gian. Ngay sau đó, băng vụ không sầu hồi phục lập tức chỉ rũ thuật điểm vào tí máu khá mỏng lạc làm trên người, băng ngưng thì cho phỉ nhi bỏ thêm một cái duy trì liên tục trở về huyết thuật. Làm sạch thuật si đi không lâu sau, khoảng chừng 4 giây chung sau đó, hai cái mở tờ trên người mặt trái bị thanh trừ sạch. Xem ra, mang theo hai cái vũ em tới dưới cái này phó bản tuyệt đối là chính xác, bằng không thật không có biện pháp chiếu cố đến bộ sức mạnh như thế đàn pháp kỹ năng. Hồi phục lập tức chỉ rũ thuật cùng trùy tâm băng thứ hai cái này kỹ năng làm cho ở tờ gì cảm thấy lần nào cũng đúng, cho nên sau đó bị thường xuyên sử dụng được, trong lúc nhất thời để cho chúng ta không ngừng tiêu khổ. Hơn nữa người này nhược điểm vị trí phi thường khó tìm, cổ cùng bên hông đều che lấp thật dày giáp trụ. Bất quá, ta nghĩ tới nó khả năng tồn tại nhược điểm, đó chính là phía sau cái kia vẫn đung đưa đôi ta chỉ là hướng về phía tiểu tĩnh khiến cho một ánh mắt, tiểu tĩnh cũng đã ngầm hiểu, đưa tay đem người này chắc chắn đuôi bắt được. Ngay sau đó, vài cái cận chiến người chơi như đồng tâm linh tướng thông mở dạng, đồng loạt cầm trong tay binh khí vung lên, vung hướng về phía nó vi căn ở tờ dị đau đến nghẹn ngào gào lên, cây hoa cúc huyệt phụ cận để lại một cái lớn chừng miệng chén vết thương. Tiên huyết cuồng phun, cái này thảm trạng, cùng thử vương hồn đục dường như không có khác nhau quá nhiều. Liên tiếp 5 vị, 6 vị chữ số biểu thị ra khỏi mọi người mới vừa nỗ lực. Hồng Diệp người này thương hương tiếc ngọc, không đành lòng ở tờ gì gọi thảm như vậy, trong tay chiến phủ hướng phía ở tờ gì gáy một cái trong phách, đưa nó đầu bổ xuống, cái này thế giới an tĩnh. Bất quá, tất cả mọi người còn tốt, ta ngược lại tờ hờ tờ ra có điểm chật vật, bởi gian nhà quá chật hẹp. Ta lại một mực ở bột phía sau, cho nên trên người dính đầy tiên huyết, thời khắc này vẻ ngoài phòng trừng cùng hung thần ác sát không khác. Lạc Lam mau đánh mở rộng cửa, hoảng hốt chạy vừa chạy ra ngoài, miệng to hô hấp không khí, trời ạ, vừa rồi thực sự là mau đưa ta chết ngộp mờ mờ nhóm cũng trước sau chạy ra ngoài, độc luyến thu vũ ke ho sau, lúng đồng tiền cười yếu ớt nói, khổ cực hai người các ngươi. Ta vỗ ngực một cái, không thành vấn đề, hiện tại điều phân phối. Kim tệ không có các ngươi phần. Xu tiểu quỷ, điều một lần thử xem, nhìn lao tỷ ta không phải bóc ngươi. Độc luyến thu vũ dơ dơ đôi bàn tay trắng như phấn. Ta vẻ mặt mồ hôi đổ như thác, cảm tình cùng nàng kết bái là lên phải thuyền giặc, hiện tại luôn là khi dễ ta. Hồng Diệp bất đắc dĩ ngồi xổm xuống, một bên thu kim tệ một bên lo lắng nói, tiểu phi, ai cho ngươi cùng hung hãn như vậy tỉ tỉ thành anh em kết bái, nên a lúc này, một cái đẹp đến không thể tả đầu lại dò xét qua đây, treo ngấm ngầm hại người mỉm cười, Hồng Diệp a a, lao tỉ, chuyện gì ngứa ra nhột cứ nói a, không muốn phía sau nghị luật tỉ. Hồng Diệp lệ rơi đầy mặt, lao tỉ, ta sai rồi, tha ta đây đầu cẩu mệnh đi rừng a lười chim ngươi cái này bột tương đối nghèo, trang bị chỉ rơi mất nhất kiện, hơn nữa còn là một bả thanh đồng cấp pháp trượng, lạc đại tiểu thư lười giải phong, vì vậy liền giao cho luôn luôn suy vận tiểu tĩnh, kết quả cái này hãn nàng không phụ sự mong đợi của mọi người, lần nữa khai xuất một cái thêm độ bền thuộc tính, vì vậy, cái chuôi này pháp trượng hoa lệ lệ thành luyện cấp cực phẩm. Mà đổi thành bên ngoài nhất kiện thì là một bản lam sắc phong bì sách kỹ năng trụy tâm băng thứ, lấy ra rét hải chi lực lượng đối với mục tiêu bán kính 5 mét trong phạm vi toàn bộ địch nhân tạo thành duy trì liên tục thương tổn, mỗi giây thương tổn tương đương với trước mặt ma công 30%, hãy để cho mục tiêu tốc độ công kích giảm bớt 20%, hiệu quả duy trì liên tục 6 giây. Ngâm sướng thời gian, 1 giây thời gian cột đồ, 45 giây kỹ năng đẳng cấp, hạ cấp, học tập đẳng cấp. 45 cấp hạn định chức nghiệp, mục sư kỹ năng hy hữu độ, 50% tại chỗ hai cái mục sư mở mở cùng tuyển la lị trong tay pháp trượng phẩm cấp thuộc tính cũng không tệ, cho nên cái này pháp trượng cho ta đầy gian thương. Còn bản này sách kỹ năng, theo đạo lý nói là nên cho hai cái mục sư người chơi tờ ho lờ lờ chỉ là hai người nhìn nhỏ cười, nhất tề nói, phi ca, cái này cũng bán đi. Đệ nhất bộ hỗn độn niên đại.